Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, 33 quá lợi hại. Đúng đấy, cao thủ chân chính mới không cần làm những cái kia lòe loẹt đồ vật đâu. Tô Trần thiếu gia dài đến đẹp trai như vậy, mà lại Tô Trần thiếu gia còn có thể là làm ra cơ giáp đại anh hùng. Hắn liền cơ giáp đều làm ra được. Điểm ấy tính toán làm sao có thể hiếm thấy ngược lại hắn đâu. Ta tin tưởng Tô Trần thiếu gia. Ta cũng tin tưởng Tô Trần thiếu gia. Tô Trần thiếu gia dù sao cũng là chúng ta Tô gia đích trưởng. Cháu đích tôn. Cùng chúng ta những người này khẳng định là không giống nhau. Vừa mới nói chuyện người kia nghe đến mọi người đều nói như vậy. Vội vàng rụt cổ một cái nhỏ giọng nói. Ta không có không tin Tô Trần thiếu gia. Ta chính là cảm thấy Tô Trần thiếu gia làm sao đều không động những công cụ đó. Người nhìn cái này Tô Lương tay kia động nhanh chóng. Nhìn lấy thực sự có chút dọa người. Tô gia bên kia cũng đang nhìn trên trận đấu. Tô nhị gia nhìn thấy Tô Lương thủ thế. Hơi hơi nhíu mày. Cái này Tô Lương từ khi kinh doanh không tốt dẫn đến trong tay sản nghiệp cấp tốc thu hồi. Đến Tô gia về sau. Ta nghe nói hắn một mực tại học tập thương nghiệp quản lý phương diện sự tình. Hiện tại xem ra ngược lại là có chút thành quả. Tô Chiết ở bên cạnh nói ra. Học được thì thế nào? Hắn khẳng định không phải Đường ca đối thủ. Người nhìn Đường ca tính toán đều hoàn toàn không cần giống cái kia dạng động thủ chỉ. Đường ca lợi hại như vậy. Hôm nay trận đấu nhất định có thể thắng. Nhan Băng Tuyết cũng ở một bên nói ra. Nhị gia gia không cần lo lắng. Lão công cái biểu tình này tất nhiên là có nắm chắc. Nàng còn nhớ rõ tại Hải Quốc thời điểm. Lão công tại cá độ trên trận thắng 70 đến 80 triệu đâu. Tương đương thắng một chút xíu có thể là vận khí. Nhưng thắng nhiều tiền như vậy. Tất nhiên là đầu não vô cùng rõ ràng. Đồng thời tinh thông tính toán. Lão công thông minh như vậy dạng này tiểu đấu thi đấu đối với hắn mà nói tất nhiên không thành vấn. Để, thời gian nửa tiếng rất nhanh liền đến. Bên kia lão tộc trưởng còn không có tuyên bố kết thúc. Tô Trần đã khép lại trước mặt 3 phần tài vụ bảng báo cáo. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên vợ con nhóm. Thậm chí trên đài nhẹ nhàng hướng lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẫy vẫy tay. Mà bên kia Tô Lương còn tại làm lấy. Một điểm cuối cùng tính toán. Hắn không ngừng tính toán lấy trên giấy tô tô vẽ vẽ. Ghi chép lại một số con số. Chờ đã đến giờ về sau. Tô Lương dẫn đầu lên sân khấu. Hắn cầm lấy chính mình ghi chép cuốn vở. Đứng trên đài nói ra sau cùng con số cùng kết luận. Bao quát một năm này lời lỗ tổng cộng. Tại Tô Lương nói xong tất cả kết luận về sau. Lão tộc trưởng khiến người ta công khai năm đó tài vụ báo cáo. So sánh một chút hai hạng nội dung. Phát hiện Tô Lương chỗ tính toán cùng tài vụ báo cáo bên trong biểu hiện con số hoàn toàn nhất trí. Nghe được cái kết luận này. Giữa đám người một trận xôn xao. Trên đài Tô Lương cũng là dương dương đắc ý. Ánh mắt khiêu khích nhìn lấy phía dưới Tô Trần. Tô Viễn Trung càng là trong đám người một mình vỗ tay. Hưng phấn lại lớn tiếng nói. Ba ba, ngài thật đúng là quá lợi hại. Ngắn ngủi trong vòng nửa giờ vậy mà làm ra lớn như thế lượng tính toán. Mà lại cùng đáp án một chữ không kém. Hôm nay trận đấu này xem ra bên thắng đã ra tới. Tô Lương nghe đến nhi tử lời này đắc chí trên đài nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tô Trần thiếu gia, đáp án của ta cùng tài vụ báo cáo bên trong hoàn toàn nhất trí. Kể từ đó ta cũng coi là thắng. Ta nhìn ngươi thì không cần thiết lại lên đài đi. Nếu là nói sai, chẳng phải là mất đi Tô gia thể diện. Dưới đài những cái kia chống đỡ Tô Trần khán giả. Trong lúc nhất thời cũng không dám đứng ra nói chuyện. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn đều mong đợi nhìn lấy Tô Trần. Bọn họ không tin Tô Trần thật không sánh bằng Tô Lương. Nhưng bây giờ Tô Lương đáp án hoàn toàn chính xác. Liền xem như Tô Trần cũng tính toán không sai chút nào. Hai người kia cũng chỉ có thể coi là bất phân thắng bại. Lão tộc trưởng có chút lo lắng nhìn một chút bên kia Tô Trần. Đã thấy hắn vẫn chưa phản ứng Tô Lương. Đứng lên đi đến đài. Trong tay lại là cái gì đều không có cầm. Tất cả mọi người có chút đoán không được Tô Trần đến cùng suy nghĩ cái gì. Không nói đến cái này, ba phần tài vụ bảng báo cáo phía trên con số có khổng lồ cỡ nào. Mà lại đây chính là ba phần tài vụ bảng báo cáo nha. Nếu như không ghi chép một chút làm sao có thể phải nhớ rõ đâu. Vừa mới Tô Lương lên sân khấu thời điểm. Thế nhưng là cầm Tô Tô vẽ vẽ thoa khắp một trang giấy đâu. Làm Tô Trần sau khi lên đài. Dưới đài nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mong đợi nhìn lấy hắn. Lão tộc trưởng mở miệng nói. Tô Trần thiếu gia, xin bắt đầu kết luận của ngươi đi. Tô Trần nhẹ nhàng điểm một chút. Nhìn phía trước liền bắt đầu nói đến kết luận của mình. Ba phần bảng báo cáo cuối cùng kết quả tính toán. Hắn 10 phần tường tận miêu tả đi ra. Lão tộc trưởng là cầm trong tay câu trả lời. Càng nghe trong mắt liền càng là kinh ngạc. Tô Kiến Thanh cùng Tô Nhị Gia nhìn đến lão tộc trưởng bộ dáng này. Trong lòng cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Chờ Tô Trần nói xong ba phần bảng báo cáo kết luận về sau. Lão tộc trưởng kích động lập tức đứng lên. Quá lợi hại. Tô Trần thiếu gia, người chỗ công bố đáp án cùng tài vụ báo cáo bên trong con số hoàn toàn nhất trí. Đây là ba phần tài vụ bảng báo cáo cuối cùng báo cáo. Ta đến đón lấy sẽ ở trên màn hình lớn cho mọi người triển lãm. Vừa mới các ngươi cũng nghe đến Tô Trần thiếu gia chỗ bộc ra đáp án phải chăng nhất trí. Mời mọi người cộng đồng chứng kiến. Tô Lương mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn đến đáp án thật cùng Tô Trần vừa mới nói tới giống như đúc. Trong lòng của hắn không khỏi có chút giật mình. Tô Trần tiểu tử này vừa mới nhanh như vậy liền đem tài vụ bảng báo cáo cho xem hết. Không có mượn nhờ bất kỳ tính toán công cụ. Khả năng duy nhất cũng là giống như hắn tính nhầm. Thế nhưng là hắn học được thời gian dài như vậy tính nhầm. Vô luận như thế nào đều là muốn nhờ ngón tay làm nhất định phụ trợ. Nhưng Tô Trần lúc đó nhẹ nhõm phảng phất là đang nhìn một quyển sách. Không nghĩ tới trong nội tâm thế mà làm khổng lồ như vậy lượng tính toán. Vậy liền coi là máy vi tính cũng cần phụ trợ ấn một cái nha. Cái này Tô Trần đâu? Đến cùng là cái gì cấu tạo? Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Tô Lương tiếp nhận sự thật này. Tuy nhiên Tô Trần quả thật làm cho hắn thật bất ngờ. Nhưng là nó cũng đáp đúng. Chỉ ít hai người đánh thành ngang tay. Trận đấu này không tính Tô Trần thắng. Nhưng vào lúc này, Tô Trần đứng trên đài tiếp tục nói. Cái này ba phần tài vụ bảng báo cáo là Tô gia dưới cờ ba nhà công ty con. Thứ một công ty, tiếp xuống mười mấy phút bên trong. Tô Trần kỹ càng trình bày một chút tài vụ bảng báo cáo bên trong triển hiện ra nội dung. Nhà kia công ty ở vào lợi nhuận trạng thái. Nhà kia công ty ở vào hao tổn trạng thái cùng lợi nhuận đại phương hướng cùng hao tổn chi nhánh. Bao quát tiếp xuống chiến lược chuyển di. Mọi người ngay từ đầu còn không biết hắn muốn nói gì. Nhưng nghe đến về sau ào ào biểu thị không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tô Nhị Gia bọn họ thì là vô cùng kinh ngạc. Tô Nhị Gia tại dưới đài nhịn không được đối Tô Kiến Thanh nói ra. Đại ca, nhà chúng ta Trần Trần thật đúng là thương nghiệp thiên tài nha. Chỉ là cho hắn ba phần tài vụ bảng báo cáo. Hắn thế mà có thể tìm ra nhiều như vậy vấn đề. Nếu là chúng ta sản nghiệp của Tô Gia thật giao cho Trần Trần trong tay. Khẳng định sẽ phát triển so hiện tại tốt hơn. Lão tộc trưởng sau khi nghe được đến. Đã không có biện pháp phân biệt Tô Trần nói tới những nội dung kia. Sau đó chỉ có thể ở hiện trường tìm một chút công ty con người lãnh đạo đi ra. Để cho bọn họ tới phân xét Tô Trần nói có chính xác không. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.